Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1787, Đần Công Chúa. Tôn Sách cùng Lưu Hòa nói một trận nói vớ vẩn, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Không biết có phải hay không là từ nhỏ đã không có cha mẹ làm bạn nguyên nhân. Lưu Hòa lá gan rất nhỏ, nghiêm trọng không có cảm giác an toàn. Lúc nói chuyện luôn có chút noạn noạ, sợ nói sai giống như, nói chuyện cũng so sánh trắng nhạt, hẳn là không có qua sách gì, không giống người khác nhiều ít tạp lấy một số kinh sử cái gì. Tôn Sách hỏi một chút, quả nhiên như thế, tại nàng hiểu chuyện cái này chừng 10 năm ở giữa, liền không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, quan tâm nàng người cũng không nhiều. Ngược lại là mấy năm gần đây tại Trường An so sánh ổn định. Riêng là Đường phu nhân hồi cung về sau, đối nàng có nhiều chăm sóc. Phần ngoại lệ sự kiện này một mực không có đưa vào danh sách quan trọng. Đường phu nhân trình độ văn hóa cũng có hạn, cũng là nhận thức chữ mà thôi. Nhất làm cho Tôn Sách hài lòng là Lưu Hòa không có gì tâm cơ. Cảm giác có chút ngây ngốc. Nói chuyện cùng nàng không cần nghĩ quá nhiều. Nói, nàng liền hưng phấn lên, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nâng quai hàm, hồ đồ không biết trước ngực xuân quang như ẩn như hiện. Phu quân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tôn Sách gật gật đầu, ngươi cảm thấy tiểu bá vương cái danh hiệu này có được hay không? Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì... Lưu Hòa con ngươi đi loanh quanh, che miệng, cười ha hả nói, ta cảm thấy ngươi không giống bá vương. Tôn Sách buồn cười, vì cái gì? Bá vương nha, hẳn là chẳng sợ hãi loại kia. Biết rõ đối thủ là cường đại tần quân, cũng có thể đập nồi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi luôn luôn lặp đi lặp lại thảo luận, có chút. Lưu Hòa le lưỡi, không dám lại nói đi xuống, nhát như chuột, ngược lại cũng không thể nói như vậy, dù sao nghĩ đến hơi nhiều. Lưu Hòa bóp lên đầu ngón tay, một chút xíu, Tôn Sách im lặng cười rộ lên, hắn thoát giày chiến, ôm lấy đầu gối, Lưu Hòa hút hút cái mũi, chợt nhưng nói ra, phu quân, muốn không ta khiến người ta chuẩn bị chút nước. Ngươi rửa mặt một cái đi, nhìn ngươi bận bịu một đêm, khẳng định mệt mỏi, lời còn chưa dứt, mặt nàng thì đỏ, không dám nhìn nữa Tôn Sách. Tôn Sách nhìn đến tâm động, cũng không có chối từ, hắn những ngày này mưu đồ cùng Công Tôn Độ quyết đấu. Thật có chút quá khẩn trương, hôm nay nhất chiến, hiệu quả so dự đoán còn tốt hơn, áp lực giảm xuống. Lại gặp đến Lưu Hòa như thế một cái nói chuyện không dùng quá dùng đầu óc. Chính có thể thư giãn một tí. Lưu Hòa để Việt Vũ bọn người mang tới nước. Tôn Sách một bên rửa mặt, xúc miệng, lại từ nhảy múa phục dịch rửa chân, thoát áo ngoài, giống như Lưu Hòa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tiếp lấy vừa mới đề tài, có chuyện, ngươi nói sai, Hạng Vũ chỗ lấy đập nồi dìm thuyền. Không phải là bởi vì hắn chẳng sợ hãi, mà là bởi vì hắn không đường có thể lui. Người suy nghĩ một chút, hắn giết Tống Nghĩa, nếu như không lập xuống đại công, còn dám trở về gặp Sở Vương sao? Lưu Hòa chuyển con ngươi, nghĩ một lát, nói đến cũng đúng. Dân liều mạng, sợ chết người ngược lại là gan lớn nhất, dù sao là một con đường chết, dứt khoát liều. Nói không chừng ngược lại có thể giết ra một đường máu. Ngươi nói qua đúng, Hạng Vũ làm như vậy không phải dũng cảm, mà chính là dân liều mạng. Nếu là hắn có khác lựa chọn, nói không chừng ngược lại không dám. Ngươi nghênh chiến từ vinh cũng là bởi vì không đường có thể lui. Đúng vậy a, không sai biệt lắm như thế. Ta cái này tiểu bá vương danh tiếng cũng là đó là được đến. Tôn Sách vỗ vỗ đầu gối, nhớ tới lúc đó quẫn cảnh, cảm khái không thôi, hoảng hốt ở giữa, đây đã là mấy năm trước sự tình. Bây giờ hắn địa bàn lớn, bộ hạ yếu, lo lắng cũng nhiều, còn không bằng lúc đó đơn giản. Cũng không phải là hắn hiện tại không bằng lúc đó, mà chính là hắn nhãn giới lớn, biết có rất nhiều chuyện không phải liều mạng thì có thể giải quyết. Chỉ có thể ẩn nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi, dám liều mệnh không phải thật sự dũng cảm, có thể nhẫn nại mới là đại trí tuệ. Không đường có thể lui lúc, não tử nóng lên, kẻ hèn nhát cũng dám xông về phía trước. Làm gì bá vương, từng có lúc, hắn cũng ngưỡng mộ qua Hạng Vũ, cảm thấy hắn anh hùng cái thế. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại, người này quả thực cũng là cái mãng phu, thậm chí có thể nói là kẻ hèn nhát. Ô Giang tự vẫn, hắn là giải thoát, có thể là theo chân hắn những tướng lãnh kia đâu. Anh bố, Trung Ly muội, Hoàn Sở, chống đỡ hắn Giang Đông con cháu. Hắn làm sao cân nhắc qua bọn họ tương lai? 28 cưỡi đột trận là dũng cảm sao? Thất phu chi dũng thôi. Nói đến khó nghe chút, hắn cũng là cái không có dài đại hài tử, căn bản không biết như thế nào trách nhiệm, như thế nào đảm đương. Nếu thật là Hạng Thiên lập tức anh hùng, nếu quả thật có đảm đương, thì không cần phải đem chiến bại trách nhiệm trốn tránh cho lão thiên, mà chính là nghĩ lại chính mình qua, lui về Giang Đông, ngóc đầu trở lại, đánh bại Lưu Bang, mà không phải vừa chết chi. Cái kia, Lưu Hòa cắn môi, muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ không biết có thể hay không nói. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Lưu Hòa gật gật đầu, lấy dũng khí, cái kia đệ đệ ta Tây Trinh, có tính hay không là bỏ mạng tiến hành. Tôn Sách cẩn thận suy nghĩ một chút, biết rõ thành công khả năng không lớn, mà lại lui một bước cũng chưa chắc không thể. Hắn lại lựa chọn gian nan nhất một con đường, ta muốn không thể xem như bỏ mạng tiến hành, ngược lại là có mấy phần dũng cảm túc trí. Cũng chính vì vậy, nếu như hắn có cơ hội cùng ta giao đấu, ta nhất định tôn trọng hắn. Ai, Lưu Hòa khẽ than thở một tiếng, ánh mắt có chút mê mang, các ngươi nam nhân sự tình, ta thật sự là nhìn không hiểu nhiều. Ngươi rõ ràng là triều đình lớn nhất đại uy hiếp, hắn để thưởng thức ngươi, tiếc nuối ngươi không có trở thành triều đình giường cột. Hắn rõ ràng là ngươi thế chân vạc tân triều lớn nhất chướng ngại, ngươi lại nguyện ý đem hắn làm đối thủ, cho hắn công bình quyết chiến cơ hội. Nếu như nàng đón đến, cắn môi nghĩ một hồi lâu, nếu như các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thật là tốt biết bao. Hắn làm minh quân, ngươi làm hiền thần. Tôn Sách lắc đầu, khách khí rất ôn hòa, nhưng thái độ rất kiên quyết. Có một số việc, ta có thể làm được so với hắn càng tốt hơn, mà lại ta dám nói trên đời này không có người có thể làm so với ta càng tốt hơn. Ngươi nguyện vọng này đã định trước không cách nào thực hiện. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể đổi một cái. Ta làm minh quân, hắn làm hiền thần. Lưu Hòa nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, bỗng nhiên che miệng cười rộ lên, cười đến nhánh hoa run rẩy, rộng mở vạt áo dường như mở ra cửa lớn, nổi sóng chập trùng. Ngươi lúc nói những lời này ngược lại là bá khí cực kỳ, xem ra là ta quá đần, chỉ nhìn thấy ngươi nhu một mặt, không nhìn thấy ngươi vừa mới mặt. Đúng vậy a, cho tới bây giờ ngươi xác thực chỉ nhìn thấy ta nhu một mặt, bất quá ngươi rất nhanh liền có cơ hội nhìn thấy ta vừa mới mặt. Tôn Sách chuyển thân thể, để bị Lưu Hòa tự nhiên bộc lộ mị thái dụ cực kỳ vừa, thậm chí vừa đến có chút khó chịu vị trí thả lỏng một ít. Ai? Ta hỏi ngươi một việc. Lưu Hòa liên tục gật đầu. Nói đi, ngươi không ngại ta ngu dốt, trả lời ta nhiều như vậy vấn đề. Hiện tại cũng nên ngươi hỏi, ngươi trước khi rời kinh, có người hay không dạy ngươi khuê phòng chi đạo? Lưu Hòa sững sờ một chút, không hiểu ý, ánh mắt thoáng nhìn, chợt thấy Tôn Sách vạt áo phía dưới nhô lên một khối nhất thời minh bạch Tôn Sách ý tứ, có chút trở tay không kịp, tim đập rộn lên, ngay cả nói chuyện cũng không quá lưu loát. Ây, dạy một số, ta, đã dạy qua, vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Tôn Sách cúi đầu xuống, cái này nên làm cái gì? Ta để Việt Vũ tới hầu hạ phu quân. Lưu Hòa bối rối không thôi, há miệng đang chuẩn bị gọi. Tôn Sách một phát bắt được Lưu Hòa cánh tay, thuận thế đem nàng kéo qua, một cái tay khác che miệng nàng lại. Ta là thi ngươi, cũng không phải là thi nàng, không cho phép cầu viện. Chính mình nghĩ, Lưu Hòa đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run rẩy. Phu quân, ta còn không sạch sẽ, muốn không? Ngày mai, Tôn Sách ánh mắt quét qua, lúc này mới chú ý tới Lưu Hòa quần dày đến không quá bình thường. Nhưng hắn lại không định lúc này buông tha Lưu Hòa. Hắn vốn là cũng không có ý định cùng Lưu Hòa động phòng, chỉ là vô ý ở giữa bị Lưu Hòa ngốc manh dụ lên hào hứng, muốn khi dễ một chút cái này ngây ngốc trưởng công chúa, để cho nàng làm một số nàng khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua xấu hổ sự tình. Chẳng lẽ trừ cái đó ra, liền không có khác biện pháp? Tôn Sách đuôi lông mày gảy nhẹ, méo mó khóe miệng. Ta nhìn ngươi là rất lâu không có ôn tập, quên sở học à? Hôm nay liền để ta giúp ngươi một chút, như thế nào? Lưu Hòa đáng thương nhìn lấy Tôn Sách, còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Cái này, còn có khác biện pháp? Tôn Sách rất im lặng, nghĩ lại thoải mái, không phải sao? Lưu Hòa bên người có 20 tên của hồi môn cung nữ, đầy đủ dự bị, người nào sẽ nghĩ tới hắn có dạng này kỳ quái thói quen? Lại nói, đường đường trưởng công chúa làm gì ủy khuất cầu toàn hầu hạ trượng phu? Đoán chừng liền thể vị đều hiểu được không nhiều, coi như rơi vào đường cùng làm thiếp, cũng không cần học tập những cái kia phục thị người bằng môn tà đạo. Không có cách, đành phải ta tự mình phụ đạo. Đương nhiên là có, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta trước dạy ngươi một thức thay mận đổi đào, nếu như học được tốt, sẽ dạy ngươi một thức ngọc người nơi nào. Ngọc người nơi nào? Lưu Hòa mờ mịt nhìn lấy Tôn Sách, cái này, đây là cái gì? Tôn Sách nhìn chằm chằm Lưu Hòa, không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết thay mận đổi đào? Lưu Hòa thế mới biết nói lỡ miệng, vội vàng dùng tay che miệng lại, chi chi ngô ngô nói, ta nghe người ta nói qua, lại không biết đến tột cùng, vừa mới phu quân nhắc lên, ta nhất thời bối rối, lại không nhớ ra được, bất quá người ngọc này nơi nào, ta thật chưa từng nghe qua. Nghe người ta nói đến, Tôn Sách hồ nghi không nổi, tâm đạo chân mật cùng Lưu Hòa rất thân cận, không phải là nàng nói đi, tiểu nha đầu này là cái gì tâm tính a? Cái này cũng nói, là thật hảo tỉ muội không có bí mật, vẫn là dụng tâm kín đáo. Lấy hắn đối chân mật dài, hắn rất tự nhiên bỏ qua trước một loại khả năng, tiểu nha đầu kia tinh giống như quỷ giống như. Lưu Hòa lại ngốc đến giống một cái người gỗ, chân mật sử dụng nàng khả năng lớn hơn là A mật. Lưu Hòa cứng họng, qua nửa ngày mới sững sờ gật đầu. Nàng còn nói cái gì? Nàng, ta quên. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, đang chuẩn bị nói chút gì, cửa khoang bị người gõ vang. Tôn Sách có chút nổi nóng, quát một tiếng, người nào? A, phu quân cũng tại a. Khoang cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, lộ ra chân mật nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nhìn Tôn Sách liếc một chút, trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười. Ta tìm đến trưởng công chúa chơi lục bác, ngươi có muốn hay không cùng nhau chơi đùa? Tôn Sách quay đầu nhìn một chút Lưu Hòa, méo mó miệng, vẻ mặt tươi cười. Tiểu nha đầu, ở trước mặt ta còn dám chơi nhiều kiểu, lúc này thời điểm chạy đến tìm Lưu Hòa chơi lục bác, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Rõ ràng là biết ta ở chỗ này, cũng biết Lưu Hòa thân thể không tiện,